Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 Diệp Cảnh Xanh trong tay mảnh nhỏ giống xương cốt bột phấn lại không phải rất giống. Nhìn không ra là cái gì tài chất, Tần Ngự cảm thấy khó hiểu. Người như thế nào sẽ nhìn đến như vậy một khối đồ vật? Theo lý thuyết, ở tất cả đều là đá quý trong sông. Này khối mảnh nhỏ thật sự quá không chớp mắt, Diệp Cảnh Xanh. Ta nhìn đến thời điểm, nó ở trong nước sáng lên, Tần Ngự từ trong tay hắn tiếp nhận kia khối mảnh nhỏ. Phóng tới trước mắt vừa thấy, này tài chất tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn lấy ra thú văn châu một đối lập, cảm giác hai người tài chất có chút tương tự, còn không đợi hắn kỹ càng tỉ mỉ tương đối. Mảnh nhỏ nhanh chóng biến thành màu đỏ, ở hắn mí mắt phía dưới biến mất không thấy, Diệp Cảnh Xanh xoa xoa đôi mắt. Ngươi ở biến ma thuật sao? Hắn nhưng thật ra không có thập phần ngạc nhiên, phía trước phát sinh sự tình đã đủ để điên đảo hắn ban đầu đối thế giới nhận chi. Cho dù hiện tại có cái gì kỳ quái hiện tượng, hắn cũng cảm thấy thế giới có lẽ vốn dĩ liền có thể như vậy. Tần Ngự trên tay thú văn châu dần dần chuyển biến thành màu đỏ, giống như nóng bỏng dung nham. Tần Ngự có thể cảm giác được trên người linh lực nhanh chóng dũng hướng về phía này viên thú văn châu. Thân thể của mình giống như một khối pin, chính không ngừng mà vì thú văn châu chuyển vận lượng điện. Tần Ngự thân thể không tự giác căng chặt, nhanh chóng xói mòn linh khí dẫn tới cánh tay hắn gân xanh bạo khởi. Sắc mặt cũng từ ngay từ đầu đỏ lên trở nên tái nhợt lên. Tần Ngự, ngươi làm sao vậy? Diệp Cảnh Xanh nhìn ra Tần Ngự không thích hợp, có chút khẩn trương mà bắt được cánh tay hắn. Ngay sau đó cảm giác được thân thể linh khí ở trôi đi. Tần Ngự lúc này vô pháp ngôn ngữ. Diệp Cảnh Xanh linh khí giảm sóc làm hắn dễ chịu một ít, lại vẫn cứ không đủ để uy no thú văn châu, chỉ sợ như vậy đi xuống sẽ làm hai người đều không lấy lòng. Tần Ngự nỗ lực điều động yết hầu phát ra tiếng buông tay. Diệp Cảnh Xanh sắc mặt cũng cùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt xuống dưới, nhưng hắn lại có thể nhìn ra chính mình linh lực đối Tần Ngự kỳ thật có điều trợ giúp. Không những không nghe Tần Ngự nói, ngược lại là một cái tay khác duỗi tới rồi đồ ăn rổ. Vừa rồi tháo xuống nấm ở Diệp Cảnh Xanh đụng chạm hạ nhanh chóng khô quắt uể oải. Cuối cùng chỉ còn lại có từng khối khô quắt cặn, Tần Ngự nỗ lực duỗi tay, tưởng đem Diệp Cảnh Xanh kéo ra, lại ở bắt lấy Diệp Cảnh Xanh thủ đoạn đồng thời. Trước mắt tối sầm. Chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm, hắn chính bắt lấy Diệp Cảnh Xanh tay. Hai người phiêu phù ở một mảnh màu đen trong hư không, chỉ có bọn họ trên người tản ra ánh sáng, còn đang nghi hoặc đây là nơi nào. Trong hư không đột nhiên toát ra rất nhiều đồ văn, trong bóng đêm phát ra quang. Này đó đồ văn như là từng cái văn tự, lại như là nào đó đại biểu tính ý nghĩa cực cường đồ án. Tần Ngự thực mau liền phát hiện quen thuộc địa phương, trong đó có mấy cái đồ văn đúng là hắn nhận thức minh văn. Chẳng qua lúc này minh văn là bị tách ra khai đơn thân thể, minh văn giống như sống lại đây. Ở hai người quanh thân vờn quanh, nhanh chóng di động, minh văn đột nhiên giống như một trận gió, toàn bộ chui vào Tần Ngự thân thể bên trong. Tần Ngự trong đầu như là bị rót vào rất nhiều về minh văn tri thức, căng hắn đầu có chút rất nhỏ đau đớn, sự tình phát sinh quá nhanh. Bọn họ thậm chí không kịp ngăn cản, Diệp Cảnh Xanh có chút bất an mà ôm chặt Tần Ngự. Không bao lâu, bọn họ lại lần nữa về tới thế giới hiện thực, hai người ôm nhau ngã trên mặt đất. Trang nấm cùng rau dại rổ rớt ở một bên, đồ vật rơi rụng đầy đất, Khiếu Thiên bất an mà kêu. Tần Ngự còn có chút không thanh tỉnh, dứt khoát trực tiếp đã ngủ. Vô số về khắc văn tri thức ở trong đầu dần dần rõ ràng, có một bộ phận nhỏ cùng tư tế sở giảng thuật nội dung trùng điệp. đồng thời cũng có rất nhiều nội dung là tư tế hoàn toàn không có nói cập quá, từ đoạt được nội dung chung có thể biết được. Vừa rồi chui vào trong đầu chính là một tổ nhất nguyên thủy nguyên tố minh văn cùng một tổ phụ trợ minh văn. Thế giới này sở hữu minh văn đều là từ này hai tổ minh văn làm chủ thể tiến hành tổ hợp, lại gia tăng mặt khác phụ trợ minh văn, cuối cùng hợp thành một cái hoàn chỉnh minh văn. Bất đồng minh văn tổ hợp có thể đạt thành bất đồng hiệu quả. Tư tế sở dạy dỗ minh văn chỉ là cuồn cuộn minh văn hệ thống chung một bộ phận nhỏ. Tần Ngự ở trong lúc hôn mê đem tương quan minh văn tri thức thấu triệt lý giải. Tần Ngự tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Địa điểm đúng là chính mình ở đồ thân thôn nhà ở. Bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Trong phòng mở ra một chản năng lượng mặt trời đèn. Tình khá hơn chút nào không? Diệp Cảnh Xanh nhìn đến Tần Ngự tỉnh lại, căng chặt tâm tình thả lỏng không ít. Tần Ngự giật giật tay chân, từ trên giường ngồi dậy. Ta không có việc gì, ngươi còn hảo đi? Bạn trai dáng người gầy yếu, đem chính mình bối trở về khẳng định không dễ dàng. Ta có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi đột nhiên té xỉu, hạ ta nhảy dựng. Diệp Cảnh Xanh đem mặt dán ở hắn trên ngực, cọ cọ. Tần Ngự nói, ta không có việc gì, chỉ là tiếp thu một đoạn tri thức. Tần Ngự suy đoán có thể là thú văn châu ẩn tàng rồi về minh văn truyền thừa, mà hôm nay nhặt được mảnh nhỏ khả năng cùng thú văn châu tương quan. Dung hợp lúc sau, truyền thừa mới xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được. Thú văn châu rất có thể chính là trong thế giới này đồ vật. Đến nỗi vì cái gì sẽ lưu lạc đến địa cầu, vấn đề này hắn hiện tại cũng không có đáp án. Tần Ngự đem chính mình suy đoán cùng Diệp Cảnh Xanh giải thích một chút, vì cái gì ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào cái kia trong không gian. Diệp Cảnh Xanh nghĩ nghĩ nói, có phải hay không bởi vì nó cũng hấp thu ta linh khí nguyên nhân. Nếu ngươi có truyền thừa, vì cái gì ta không có? Tần Ngự nói, ngươi suy đoán rất có khả năng là chính xác. Sở dĩ không có truyền thừa, có thể là bởi vì ngươi không có tư tế tiềm chất. Tỉnh Đồ Tông đột nhiên mở ra nhà bọn họ môn, thăm tiến vào một cái đầu. Tần Ngự hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư tế để cho ta tới nhìn xem ngươi. Nếu ngươi không có việc gì, ta liền trở về báo cáo tư tế. Đồ Tông nói. Diệp Cảnh Xanh nói, ta trở về thời điểm gặp được bọn họ, bất quá ta sẽ không nơi này ngôn ngữ. Bọn họ kêu một cái tóc bạc người tới giúp ngươi xem qua, còn ở ngươi phía sau lưng vẽ đồ vật. Ta phỏng chừng là chữa bệnh minh văn, liền không tổ chức. Đó là tư tế. Tần Ngự gật đầu nói, tư tế còn tính tin quá. Đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm sao? Diệp Cảnh Xanh sờ sờ bụng, có chút đói bụng. Tần Ngự ngồi dậy nói, vẫn là trở về đi. Nơi này nấu cơm không có phương tiện, trong nhà cầu còn chờ uy thực đâu, chính là hiện tại đã khuya. Diệp Cảnh Xanh nhìn bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Tần Ngự giải thích hạ hai cái thế giới thời gian bất đồng, liền mang theo Diệp Cảnh Xanh ra thôn. Trở lại địa cầu khi địa cầu thời gian chỉ qua hơn 3 giờ, Diệp Cảnh Xanh lập tức từ tủ lạnh tìm kiếm chút nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa tối. Tần Ngự có chút thở dài, nguyên bản là tính toán làm bạn trai ở dị thế tu luyện, kết quả hôm nay ngoài ý muốn làm tu luyện gác lại. Cơm nước xong, Tần Ngự phô khai một trương giấy, đem hôm nay truyền thừa xuống dưới minh văn họa trên giấy. Từng cái quen thuộc hoặc xa lạ minh văn bị vẽ ra tới. Mấy ngày kế tiếp, Tần Ngự lại lần nữa cùng Diệp Cảnh Xanh đi dị giới. Bởi vì hắn phải tiến hành đại lượng minh văn luyện tập, lần này cũng không có đi ra ngoài đi dạo, Diệp Cảnh Xanh cũng chỉ có thể an tĩnh ở dị thế tu luyện. Diệp Cảnh Xanh hấp thu linh khí càng nhiều liền phát hiện chính mình làm đồ ăn càng tốt ăn. phía trước nói qua năng lực của hắn rất có thể cùng đồ ăn có quan hệ. Hắn kỳ thật là bán tín bán nghi, bởi vì hắn cảm thấy trước kia hắn làm đồ ăn cũng không tồi a, hiện tại quen thuộc linh lực khống chế. Sau, hắn mới phát hiện, hắn ở nấu ăn thời điểm, thói quen đem tự thân linh lực bao trùm ở nguyên liệu nấu ăn thượng. Này có thể bảo đảm mỗi một mảnh nguyên liệu nấu ăn đều có thể hiện ra hắn có thể duy trì tốt nhất trạng thái, hương vị tự nhiên có thể càng tốt, cho nên năng lực của hắn đều không phải là chủ nghệ, mà là nguyên liệu nấu ăn xử lý. Mấy ngày nay hắn dần dần học xong dị thế một ít dùng từ. Tư tế đã biết hắn kỳ lạ năng lực sau, làm hắn giúp chính mình xử lý một ít tài liệu. Diệp Cảnh Xanh xử lý tài liệu thủ pháp đặc biệt hào. Tư tế đối hắn thập phần thưởng thức. Tần Ngự còn từ tư tế chỗ đó nghe được Diệp Cảnh Xanh không phải. Tư tế thật là đáng tiếc, linh tinh nói, chính mình bạn trai đã chịu khích lệ. Tần Ngự vẫn là có chút tự hào, lục tục ở dị thế tu luyện một tháng. Ở địa cầu cũng đã vượt qua 5 ngày, Diệp Cảnh Xanh thực lực có điều tăng lên, chính là võ kỹ phương diện còn có chút nhược, rốt cuộc chỉ là chung chung học tập một tháng, sao có thể học ra cái gì võ kỹ, nhiều lắm học một chút giàn hoa, vì làm Diệp Cảnh Xanh thể lực có thể tốt một chút. Tần Ngự ở trên người hắn vẽ một cái cường hóa thân thể minh văn. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng không giống chính mình giống nhau, lập tức là có thể cường hóa hoàn thành, minh văn lại cũng ở trong vòng 3 ngày bị hấp thu, như vậy tư chất xa so dị thế nguyên trụ dân cường đại hơn nhiều, cường hóa thể chất minh văn bị hoàn toàn hấp thu sau. Tần Ngự lại vì hắn vẽ một cái lực lượng minh văn, trừ bỏ này hai cái sớm đã quen thuộc minh văn, Tần Ngự còn ở thú cốt thượng vẽ ra mặt khác minh văn. Tỉ như, một cái sử dụng khi có thể toát ra ngọn lửa thú cốt, đây là Tần Ngự ở truyền thừa trong trí nhớ đoạt được đến tri thức, là một cái cường hóa thú cốt minh văn, hơn nữa một cái hỏa viêm minh văn kết hợp, trừ cái này ra. Hắn còn có thể tổ hợp ra càng nhiều minh văn, chỉ tiếc tài liệu thượng hạn chế nhiều, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Diệp Cảnh Xanh tiến vào hậu thiên 3 tầng khi Tần Ngự mang theo hắn trở về địa cầu. Trong khoảng thời gian này Diệp Cảnh Xanh luôn là tìm không thấy người, Tần Ngự chủ yếu vẫn là lo lắng Diệp lão gia tử sẽ có ý kiến, Tần Ngự có rảnh cũng sẽ dạy dỗ Diệp Cảnh Xanh vẽ một ít đơn giản bùa chú, hoặc là một ít huyền học thượng tri thức. Diệp Cảnh Xanh rất nhiều thời điểm đều không hiểu được, này cũng bình thường, tùy tiện làm cái người thường tới học tập huyền môn thủ pháp, phòng chừng sẽ so Diệp Cảnh Xanh còn không bằng. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trở lại Diệp lão gia tử trong nhà khi, Trúc Vu Hạo cư nhiên phá lệ mà ở trong phòng bếp bận rộn, Diệp Cảnh Xanh còn làm ra vẻ mà hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, khoa trương nói, hôm nay chính là mặt trời mọc từ hướng Tây đi, nhà ta biểu đệ cư nhiên cũng sẽ tiến phòng bếp. Trúc Vu Hạo một bên nhìn hòa, một bên mắt trợn trắng, hắn chú ý tới nhà mình ông ngoại không ở, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta bạn gái nằm viện, ta muốn thân hầm canh đi xem nàng. Diệp Cảnh Xanh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Ta vừa rồi nghe được cái gì bằng hữu, là ta bạn gái. Làm sao vậy? Trúc Vu Hạo chút nào không giả, tuổi nhỏ ngươi còn học xong yêu sớm. Diệp Cảnh Xanh đôi mắt trừng lớn chút, Trúc Vu Hạo một chút cũng không sợ hắn. Ta yêu sớm làm sao vậy? Liền chuẩn chính ngươi yêu đương, còn không được ta nói chuyện. Ta, Diệp Cảnh Xanh nhất thời có chút nghẹn lời. Ngươi làm sao mà biết được? Trúc Vu Hạo mắt trợn trắng. Tần Ngự ca lần đầu tiên tới cửa ta sẽ biết. Diệp Cảnh Xanh ngoặc kép, Tần Ngự lần đầu tiên tới cửa khi bọn họ còn không có ở bên nhau đâu. Ông ngoại muốn lại đây. Ngươi đừng nói chuyện. Trúc Vu Hạo nhìn đến Diệp lão gia tử liền có chút chột dạ. Trong nồi canh gà hầm hào sau, Chúc Vu Hạo đem canh đảo tiến cả men, xách theo đồ vật liền tính toán đi bệnh viện vấn an chính mình bạn gái nhỏ. Tần Ngự gọi lại hắn, cho hắn tắc cái màu đỏ túi tiền, đưa người bạn gái một trương khư bệnh phù, chúc nàng sớm ngày khang phục. Chúc Vu Hạo nhớ tới Tần Ngự phía trước cấp màu đỏ túi có thể thành công đuổi hàn, liền cao hứng mà nhận lấy, tiêu sái phất phất tay, xách theo cà mèn đi ra ngoài. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.